Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 638, trưởng môn rút thưởng. Hôm nay Liên cô nương tới đây sự tình, nếu ai dám tuyên dương ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Long Vạn Lý tiếng như chuông lớn nói xong, lúc này mới dẫn người rời đi gian phòng kia. Lưu lại một phòng toàn người kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Tâm tư chính linh hoạt, lấy như thế nào mới có thể ôm đến Sở Phong bắp đùi. Sở Phong không nhìn thẳng đám kia, tiến lên cười ngượng ngùng lấy lòng người. Mở miệng nói, Nguyệt cô nương, người bảo đảm cũng có. Xin hỏi hiện tại ta có thể hay không thu hoạch được cái này khai tông tư cách? À, nha. Nguyệt cô nương rồi mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt đều biến. Nói gấp, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Liền cái kia váy đen thiếu nữ đều đưa cho hắn làm người bảo đảm. Long Vạn Lý gặp đều muốn khúm núm. Nàng nào dám nói à không? Nguyệt cô nương suy nghĩ một chút. Nói ra, Sở Phong tiểu huynh đệ. Ngươi bây giờ đã có khai tông tư cách, chỉ bất quá còn có cái cuối cùng trình tự, làm phiền ngươi phơi bày một ít thực lực ngươi, chúng ta muốn ghi lại trong danh sách, triển lãm thực lực. Sở Phong nghi ngờ nói, cái này có ý nghĩa gì sao? Sở Phong tiểu huynh đệ, cái này ý nghĩa có thể lớn đây. Nguyệt cô nương nói ra, ngươi cũng biết, mỗi cái tông môn tông chủ tượng trưng cho một cái tông môn thực lực. Cho nên chúng ta cần đem thực lực ngươi ghi lại trong danh sách. Về sau cũng tốt thuận tiện làm giúp ngươi chiêu thu đệ tử các loại sự tình. Hai người đối thoại, đến nơi này, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời dừng lại tại Sở Phong trên thân. Ánh mắt sáng lên, nói thật, bọn họ hiện tại ai cũng không dám xem thường Sở Phong. Có thể là đối với Sở Phong tự thân thực lực. Bọn họ vẫn là vô cùng hiếu kỳ, lợi hại như vậy nhân vật, đến cùng tự thân là cái thực lực gì? Thị nữ Triệu Trình Vũ trốn ở trong góc âm độc nhìn lấy Sở Phong. Tâm lý oán hận nghĩ đến, tiểu tử này tự thân có thể có thực lực gì? Vừa mới Vương Tranh Hải ra tay với hắn thời điểm, hắn đều dọa sợ, muốn không phải người giữ cửa xuất thủ tương trợ. Hiện tại hắn còn có thể đứng cái này nói chuyện phách lối. Khương Mộng cũng cùng Triệu Trình Vũ muốn không sai biệt lắm. Tuy nhiên Sở Phong nhận biết nhiều như vậy đại nhân vật. Thế nhưng là theo trước đó đến xem, hắn tựa hồ không có thực lực gì. Vậy được rồi, ta liền tùy tiện phơi bày một ít đi. Đúng lúc này, Sở Phong theo vị trí đứng lên, đi vào gian phòng chính giữa. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại ở trên người hắn. Chỉ thấy Sở Phong song quyền nắm chặt. Oanh, sau một khắc, một cỗ ngang ngược lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Cái gì? Điều này chẳng lẽ là Vũ Vương cảnh? Nguyệt cô nương sắc mặt kịch biến, trực tiếp che miệng kinh hô lên. Làm sao có thể? Võ, Vũ Vương cảnh, 20 tuổi không đến Vũ Vương cảnh. Đây là đang nói đùa sao? Khủng bố như vậy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả phòng trong nháy mắt sôi trào lên. Phải biết hiện tại cổ võ giới trên mặt nổi Vũ Vương cảnh cường giả, tuyệt đối không cao hơn hai ngón tay số lượng, mà lại những cái kia cơ hồ đều là lão yêu quái. Một người 20 tuổi không đến thiếu niên, lại là Vũ Vương cảnh cường giả. Ngươi dám tin, cái này, Triệu Chính Vũ chân kém chút không có bị hoảng sợ mềm. Má ơi, tiểu tử này lại là Vũ Vương cảnh cường giả. Nghĩ đến chính mình vừa mới ở trước mặt hắn mở miệng khiêu khích. Người ta muốn là một cái khó chịu, gầy gầy đầu ngón tay liền có thể giết chính mình. Khương Mộng càng là hít một hơi lãnh khí, nhìn chằm chằm Sở Phong đôi mắt đẹp phóng ra dị sắc. Tiện tay bỏ vốn 10 tỷ, nhận biết quân trưởng lão đại, còn nhận biết khủng bố váy đen thiếu nữ, mà lại hắn tự thân vẫn là cái không cao hơn 20 tuổi Vũ Vương cảnh cường giả. cái này từng tầng vầng sáng, như là sáng chói mặt trời gay gắt, để Khương Mộng nhìn lấy Sở Phong ánh mắt cũng bắt đầu mê say. Thật, thật không nghĩ tới a, Sở Phong tiểu huynh đệ, ngươi lại là vũ vương cảnh cường giả. Nguyệt cô nương sợ hãi than nói, Sở Phong nhún nhún vai, không nói gì, được, Nguyệt cô nương bỗng nhiên đứng dậy, đối mọi người tuyên bố, năm nay thu hoạch được khai tông tư cách nhân tuyển đã xác định. Chính là Sở Phong tiểu huynh đệ, tin tưởng mọi người không có ý kiến gì a. Dưới đáy một mảnh lặng ngắt như tờ, nói nhảm, khủng bố như vậy tồn tại, ai dám có ý kiến không phải lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống sao, cái kia hôm nay tới đây thôi a. Hắn những người không liên quan mời rời đi đi. Nguyệt cô nương nói xong, bọn người người bắt đầu ào ào rời phòng. Còn có không ít nữ nhân cẩn thận mỗi bước đi, hướng Sở Phong vứt mị nhãn, đều bị Sở Phong không nhìn. Ngay tại Triệu Chính Vũ vội vàng chuẩn bị rời phòng thời điểm, Nguyệt cô nương chợt nhưng nói ra, Triệu Chính Vũ, Sở Phong tiểu huynh đệ là chúng ta cổ võ minh thượng đẳng khách quý. Người trước can đảm dám đối với hắn bất kính, chính ngươi đi hình pháp đường lĩnh trọng phạt đi. Nặng, trọng phạt. Triệu Chính Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đến hô, Nguyệt cô nương thứ tội a, Nguyệt cô nương thứ tội a, ta không muốn nhận trọng phạt a. Nguyệt cô nương lạnh như băng nói, không chỉ như thế, thụ hết trọng phạt về sau, người tự mình lăn ra chúng ta cổ võ minh đi. Không, không muốn a. Triệu Chính Vũ dọa đến xông lại, ôm lấy Sở Phong bắp đùi, lớn tiếng cầu khẩn, Sở tiên sinh, đều tại ta mắt chó không biết Thái Sơn, ngài bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta đi. Sở Phong đạm mạc liếc nàng một cái, đem nàng đẩy ra. Ba, Triệu Chính Vũ không còn hy vọng ngã trên mặt đất, rất nhanh liền đang gào khóc bên trong, bị cổ võ minh thủ hạ kéo đi. Sở Phong hiếu kỳ hỏi, Khương tiểu thư, cổ võ minh trọng phạt là cái gì? Khương Mộng sắc mặt hơi đổi một chút, tim đập nhanh nói, hồi Sở tiên sinh, cái này trọng phạt là đánh gãy hai tay hai chân. Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới cái này trọng phạt nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá hắn cũng không phải cái gì thành mẫu, không có chút nào cảm giác tội lỗi. Cái kia Triệu Chính Vũ ba lần bốn lượt cùng Vương Tranh Hải cùng một chỗ khiêu khích hắn, hắn không có xuất thủ đem hắn giết đã tính toán thiện lương. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể coi là nàng gieo gió gặt bão. Sở Phong tiểu huynh đệ, chỉ là người không có phận sự mà thôi, ngươi không cần nhạy cảm. Nguyệt cô nương cười nói, nơi này còn cần một số việc hạng, ta cần hướng ngươi lên tiếng hỏi. Ngươi hỏi đi. Sở Phong gật gật đầu. Nguyệt cô nương nói, Sở tiên sinh, không biết ngươi tông môn muốn lấy tên là gì? Đối với thu đệ tử lại có cái nào loại yêu cầu đâu? Chúng ta cái này ghi chép hết tin tức về sau, sẽ giúp ngươi tuyên bố tin tức đến cổ võ giới, trợ giúp ngươi chiêu thu đệ tử, lấy tên cùng yêu cầu. Sở Phong suy tư một chút, ở trong lòng nói ra, hệ thống, lấy tên những thứ này cái gì? Nhiệm vụ kia có hay không kiên quyết yêu cầu? Ký chủ, nhiệm vụ kia không có yêu cầu. Bất quá trưởng môn nghề nghiệp là ngươi cái thứ nhất chủ động kích hoạt nghề nghiệp. Bởi vậy bản hệ thống đặc biệt cho phép ngươi tại bản chức nghiệp bên trong điểm một cái kỹ năng, cùng rút thưởng ba lần. Còn có loại chuyện tốt này. Sở Phong vui vẻ, phải biết hiện tại hắn là không có có quyền lợi ở bên trong cấp nghề nghiệp bên trong điểm kỹ năng rút thưởng. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian trước thử nghiệm khí. Sở Phong nói xong, quen thuộc rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Trang bị trưởng môn phát quan, mang lên nón xanh, là môn phái đệ tử nhóm đối ký chủ càng thêm cúng bái. Thần phục, đồ dùng hộ tông đại trận. Duy nhất một lần đồ dùng, thần bí khó lường, có thể bảo vệ hộ tông môn an nguy. đạo cụ trưởng môn sổ tay, ẩn chứa quản lý tốt tông môn bí phương, để ngươi điều giáo có phương pháp. Đạo cụ tu luyện thần hạch, đem thần hạch xếp vào tại tông môn trung tâm, có thể đại lượng tăng lên toàn tông tu luyện tốc độ. Sủng vật hộ tông thánh thú Ngọc Kỳ Lân, thực lực khủng bố, sẽ nuốt sống tự tiện xông vào ngoại nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.